Hề Hề cùng Mộc Nhược Na dạo một vòng qua chỗ của các vị phu nhân, bắt đầu chuyển đến nhóm các tiểu thư danh môn thuộc viện. Tiếp theo nữa là giao lưu cùng các quý ông và thanh niên trẻ tuổi. Tóm lại, chỉ cần có thể quen biết thì đều phải giới thiệu nhận thức lấy một lần. Chỉ cần có thể mượn sức mở rộng mối quan hệ trong giới thượng lưu để làm bàn đạp cho công ty Jenny sau này, thì hai cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua một con cá nhỏ nào. Trong lúc Mộc Nhược Na và Hề Hề đang cầm ly rượu bước đến chuẩn bị chào hỏi với các quý ông và chàng trai trong bữa tiệc, thì đột nhiên một giọng nói nham hiểm hung ác truyền đến bên cạnh. Tưởng tiểu thư, cô đây là có ý gì? Tôi mang cô vào đến Doãn gia rồi thì cô xem như tôi là thứ bỏ đi mà mặc kệ sao? Khi dễ tôi là đồ ngu à? Nghe nhắc đến ba từ tưởng tiểu thư thì Hề Hề lập tức quay đầu lại nhìn. Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên hói đầu, vẻ mặt rất bất nhã đang trừng mắt nhìn cô. Người đàn ông này sao lại nhìn cô như vậy? Cô vừa rồi là sao? Cái gì mà tưởng tiểu thư? Có khi nào ông ta nhận nhầm người? Hề Hề vừa định mở miệng giải thích thì người đàn ông kia đột ngột thô lỗ lôi kéo tay Hề Hề. Mộc Nhược Na phản ứng rất nhanh, vội vàng kéo Hề Hề lùi về phía sau lưng cô. Tưởng tiểu thư, cô đây là có ý gì? Người đàn ông kia phẫn nộ gào lên. Cô lợi dụng tôi để vào Doãn gia, bây giờ lại muốn trở mặt làm như không quen biết sao? Tưởng tiểu thư, người đàn ông này bị mù mắt rồi ư? Cô sao lại có thể là tưởng tiểu thư chứ? Hề Hề và Mộc Nhược Na bốn mắt nhìn nhau khó hiểu. Hề Hề nhịn không được, nói: Vị đại gia này, hẳn là ngài đã nhận nhầm người rồi, tôi không phải là tưởng tiểu thư mà ngài nói. Người đàn ông trung niên không hề hài lòng chút nào, liền cao giọng kêu lên: Cô còn giả vờ trước mặt tôi làm cái gì nữa? Cô chẳng qua chỉ là loại đàn bà. Chưa kịp nói xong thì một thân ảnh bỗng dưng từ đâu vọt đến, một cái tát hung hăng giáng vào gương mặt nhăn nhó của ông ta. Chát! Một cái tát vang dội, kèm theo là thanh âm lãnh đạm. Ông là cái gì mà dám mắng cô ấy? Hề Hề nhịn không được kêu lên. Tiêu Hằng! Tiêu Hằng cúi đầu nhìn thoáng qua Hề Hề, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn một chút. Đừng sợ, tôi sẽ đuổi khúc giò này ra ngoài. Người đàn ông trung niên hãy còn choáng váng vì cái tát, sợ hãi đến ngây người. Nhưng đối phương là Tiêu Hằng nên ông ta không dám chống trả, chỉ cật lực giải thích. Cậu Tiêu, cậu có phải đã hiểu nhầm gì rồi không? Người đàn bà này rõ ràng là... Hỗn láo! Vân gia nhị tiểu thư là người ông có thể muốn vũ nhục là được sao? Sắc mặt Tiêu Hằng càng thêm âm trầm. Người đâu? Đưa ông ta rời khỏi đây. Từ hôm nay trở đi, đưa vào danh sách đen của Doãn gia. Tiêu Hằng thân là thủ tịch trợ lý của Doãn Tư Thần. Lời của anh chính là đại diện cho ý tứ của Doãn Tư Thần, hoàn toàn có quyền quyết định. Người đàn ông này thiếu chút nữa là hạ nhục Hề Hề. Đây là tử huyệt của Tiêu Hằng, càng là tử huyệt của Doãn Tư Thần. Ông ta nghe xong thì nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Hề Hề và kêu gào. Sao có thể? Cô ta sao có thể là Vân gia nhị tiểu thư? Cô ta rõ ràng là Tưởng Oánh. Hề Hề tức khắc nhíu mày. Tưởng Oánh? Đúng rồi, gương mặt cô ta cùng với cô khá tương đồng. Bị người khác nhìn nhầm cũng không phải chuyện khó hiểu lạ lùng gì. Trong lòng Hề Hề cực kỳ phản cảm khó chịu. Ngoại trừ Vân Nặc, cô trước giờ đều cảm thấy phản cảm khi thấy có người giống mình. Đặc biệt, người này còn là một người phụ nữ phong trần tục tằng. Gia quy của Vân gia xưa nay nghiêm ngặt, gia giáo vô cùng nghiêm khắc. Con gái Vân gia đều được dạy dỗ đoan trang, ưu nhã, trí thức. Lần này cô lại bị đánh đồng bởi vì có vẻ ngoài tương đồng với một phụ nữ phong trần dâm loạn. Đây chính là sự vũ nhục đối với con gái Vân gia. Sắc mặt Hề Hề trầm xuống, không vui nói. Tôi là con gái của Vân gia, Vân Hề, mong ngài không nên nhận nhầm người. Người đàn ông trung niên kia có vẻ vẫn còn không chịu tin, còn đưa ngón tay lên định chọc chọc vào mặt Hề Hề. Tiêu Hằng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Chưa đợi vệ sĩ tới thì anh đã bắt lấy ngón tay của ông ta, nhẹ nhàng bẻ một cái. Rắc, rắc. Người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng xương ngón tay đang vỡ nát. Người đàn ông trung niên kia hét thảm một tiếng, đau đớn quỳ gối trước mặt Hề Hề. Tay đứt ruột xót, ông ta toàn thân đều cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Hề hề không ngờ Tiêu Hằng nói động thủ là liền động thủ, hơi e ngại, lùi về phía sau một bước. Ánh mắt Bộc Nhược Na lập lòe, lạnh lùng nói. Đồ mắt chó nhà ông, cả tiểu thư của Văn gia và loại phụ nữ phong trần kia mà còn không phân biệt được. Đôi mắt này nên bỏ đi cho rồi. Doãn gia đại thiếu phu nhân có thể là người để thứ dơ bẩn như ông khinh nhờn sao? Cái gì? Quan khách xung quanh tức thì thấp giọng kêu lên, sầm xì to nhỏ. Doãn gia đại thiếu phu nhân, cô ấy chính là mẹ đẻ của người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn Doãn Thị Ư. Hề hề đứng yên tại chỗ, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, nghe lời bàn tán thì cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nghĩ, cô bị người khác nhận nhầm với một phụ nữ phong trần. Nếu ba mẹ biết thì hẳn là sẽ bị trách phạt. Lúc này các vệ sĩ và nhân viên an ninh rốt cuộc đã chạy tới. Bọn họ kéo lê người đàn ông đang nằm sõng xoài trên mặt đất đi nơi khác. Vừa rồi, cảm ơn anh. Mộc Nhược Na nghiêm túc nói lời cảm tạ với Tiêu Hằng. Không cần khách khí. Tiêu Hằng hướng về phía Mộc Nhược Na gật gật đầu nói. Vân gia nhị tiểu thư có lẽ đã bị hoảng sợ, chi bằng đi về phòng nghỉ ngơi một chút. Cũng được. Mộc Nhược Na liền lôi kéo Hề Hề cùng rời khỏi hội trường. Hai người họ vừa đi thì có vài vị khách bạo gan tiến đến gần Tiêu Hằng dò hỏi. Cậu Tiêu, xin hỏi lời vừa rồi có phải là thật không? Cô ấy chính là Doãn gia đại thiếu phu nhân. Đôi mắt Tiêu Hằng lóe sáng, nhẹ nhàng gật đầu. Giây tiếp theo, toàn bộ hội trường đều yên lặng. Doãn gia đại thiếu phu nhân, cô ấy đã trở về. Hề Hề đi theo Mộc Nhược Na đến phòng nghỉ, vừa bước ra hành lang thì cô bỗng nhiên đứng lại. Làm sao vậy? Mộc Nhược Na quan tâm hỏi. Nhược Na, cậu nhớ bữa cùng ăn cơm với tôi và Tử Huyên không? Lúc đó tôi và Tử Huyên có nhắc đến một người phụ nữ, cô nhớ không? Hề Hề đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nắm tay Mộc Nhược Na, vội vàng nói. Người phụ nữ đó tự xưng là Tưởng Oánh, khuôn mặt cô ta trông rất giống tôi. Nếu không phải khí chất bất đồng thì hoàn toàn dễ dàng nhìn nhầm. Nhược Na, vừa rồi người đàn ông kia nói là ông ta đã mang cô ta vào đây. Tôi lo lắng cô ta sẽ lợi dụng khuôn mặt giống tôi mà gây ra chuyện gì. Gương mặt Mộc Nhược Na tức thì biến sắc. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ nghĩ lại xem cô ta trà trộn vào đây là có mục đích gì. Nơi này là Doãn gia, khuôn mặt của cô ta giống cậu như vậy thì nhất định là nhằm vào Doãn gia hoặc những người thân cận với Doãn gia. Hề Hề, cậu mau nghĩ lại thử đi, cô ta có thể là vì ai đó mà tới không? Mộc Nhược Na vội vàng nói. Bây giờ chúng ta trước tiên đi thông báo với người của Doãn gia trước, nếu không thì sợ lát nữa sẽ rất khó tìm thấy cô ta. Đại trạch của Doãn gia thật sự quá rộng lớn, muốn tìm một góc để lẩn trốn thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tôi không biết gì cả. Hề Hề không ngừng lắc đầu. Ngày đó lúc gặp nhau ở trang viên phía nam ngoại thành, cô ta chỉ nói là trước kia có quen biết tôi, quan hệ cũng không tệ. Sau đó lại tìm tôi nói là muốn nhờ tôi dẫn cô ta vào Doãn gia. Khi ấy tôi liền cự tuyệt, rồi Tử Huyên xuất hiện thì chưa kịp nói gì thêm, cô ta đã vội vàng bỏ đi. Nhược Na, tôi chỉ có linh cảm bất an vậy thôi, nhưng lại không có chứng cứ gì chứng minh cô ta sẽ quấy rối nơi này. Ngộ nhỡ tôi đoán sai thì sao? Đôi mắt Mộc Nhược Na trở nên nôn nóng. Đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân là ngày quan trọng đến cỡ nào, sao có thể để người khác quấy rối làm loạn? Đi, chúng ta sẽ đi tìm thử xem. Nhưng trước hết phải báo cho người của Doãn gia một tiếng, để họ tìm kiếm và theo dõi động tĩnh của người phụ nữ này. Được. Hề Hề đáp trả một tiếng. Cả hai đã nhanh chóng gặp quản gia của Doãn gia kể lại. Quản gia nhanh chóng bẩm báo đầy đủ cho chủ nhân Doãn gia. Sau đó Hề Hề cùng Mộc Nhược Na và quản gia chia nhau đi tìm khắp nơi ở trong đại trạch. Lúc này trong một tòa viện nhỏ an tĩnh trong góc hoa viên của đại trạch, Tưởng Giật Hải đang cố gắng dãy giụa kiềm chế bản thân. Vẻ mặt anh thật sự thống khổ, chỉ muốn lao đầu xuống hồ nước gần đó. Tưởng Huy Âm ở phía sau vội vàng chồm tới kéo tay Tưởng Giật Hải trở lại. Cô ta luôn ngấm ngầm đi theo sau rất lâu, rốt cuộc cũng nhân lúc anh sơ hở không chú ý đã bỏ mị dược vào ly rượu của anh. Hôm nay cô ta nhất định phải có được Tưởng Giật Hải.

À, hóa ra cậu còn biết bảo vệ anh rể nữa cơ đấy. Tất nhiên rồi. Hề hề lôi kéo Mộc Nhược Na đến chỗ Tưởng Huy Âm bị đánh, nằm hôn mê. Phía sau gáy của Tưởng Huy Âm bị thương nặng và sưng lên đỏ tấy. Xem ra cục đá vừa rồi Hề Hề đánh mạnh vào gáy cô ta, đúng là đả thương không nhẹ chút nào. Hề Hề liếc nhìn thân hình chùi lũi, lõa lồ của Tưởng Huy Âm đang nằm trên đất. Cô lấy tay day day cầm ngẫm nghĩ. Cô ta tự xưng là Tưởng Oánh, còn phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt y hệt như chị của tôi. Bây giờ lại tính dùng khuôn mặt đó để hãm hại anh rể của tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Hay là phá nát mặt cô ta cho rồi? Ánh mắt Mộc Nhược Na hơi suy tư, liếc nhìn thoáng qua khu vực hành lang cách đó không xa, nhẹ nhàng nói. Nếu cậu muốn thì sẽ có người làm điều đó thay cho cậu. Tôi cũng không biết, nhưng tôi thật sự không thích cô ta, thậm chí có cảm giác rất căm ghét, không hiểu tại sao nữa. Hề Hề vẫn trầm tư. Chỉ là tôi không thể nhớ ra trước đây mình có hiềm khích gì với cô ta. Bỗng nhiên có tiếng bước chân chậm rãi bước đến bên cạnh. Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng ngẩng đầu nhìn qua, hóa ra là trợ lý Tiểu Vương. Tiểu Vương nhìn lướt qua Tưởng Huy Âm nằm trên mặt đất, từ tốn lên tiếng. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, Tưởng Huy Âm làm quá nhiều chuyện xấu, cuối cùng vẫn tự sập bẫy. Nét mặt Mộc Nhược Na tức khắc biến sắc. Cô nói cái gì? Cô nói cô ta là Tưởng Huy Âm? Sao cô ta lại thành ra như vậy? Tiểu Vương mỉm cười, khẽ gật đầu. Chủ tịch đã căn dặn, một khi Tưởng Huy Âm tự chui đầu vào lưới thì thiếu phu nhân có toàn quyền xử lý. Nghĩa là sao? Hề Hề chưa rõ ý tứ đối phương. Bất quá Mộc Nhược Na đã hiểu mọi chuyện. Mọi thứ mà Tưởng Huy Âm toan tính đều nằm trong dự đoán của Doãn Tư Thần. Đơn giản là anh chỉ muốn cho Hề Hề đích thân tự tay báo thù, rửa hận. Hiểu rõ điều này thì Mộc Nhược Na thầm thở phào một hơi. Cũng đúng, Doãn Tư Thần là người phúc hắc thâm sâu, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tưởng Huy Âm. Mà Tưởng Huy Âm này thật âm ngoan gian trá, có thể chịu đựng đau đớn chỉ để phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa dung mạo giống như Vân Nặc và Cố Hề Hề. Chậc chậc chậc. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, dù chỉnh sửa dung mạo và thay đổi ngoại hình thì vẫn không thể trốn thoát khỏi đôi mắt của kẻ thù. Có lẽ Doãn Tư Thần đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Mộc Nhược Na lập tức nói với Tiểu Vương. Nếu Doãn Tư Thần đã sắp xếp cô đến đây, vậy thì cô hãy kể lại chuyện năm đó cho Hề Hề nghe đi. Lúc Hề Hề sinh ra Ngự Hàm thì tôi không có mặt ở bệnh viện, có nhiều chuyện không thể biết tường tận. Còn cô luôn ở bên cạnh Hề Hề, mọi chuyện nên để cô kể lại thì hơn. Tiểu Vương mỉm cười, cảm kích nhìn Mộc Nhược Na, quay sang nói với Hề Hề. Là như vậy, người phụ nữ này không phải tên Tưởng Oánh, tên thật của cô ta là Tưởng Huy Âm. Tiểu Vương là trợ lý thân cận của Hề Hề 3 năm trước đây, có rất nhiều chuyện không ai có thể biết rõ ràng hơn Tiểu Vương. Bởi vậy, chuyện năm đó sẽ không ai có thể kể lại tường tận hơn cô. Tiểu Vương nhanh chóng kể lại vắn tắt quan hệ giữa Tưởng Gia và Doãn Gia, giữa Tưởng Huy Âm và Tưởng Giật Hải, cũng như sự tình năm đó, toàn bộ đều nói ra rõ ràng từ đầu chí cuối. Thời điểm Tiểu Vương nói ra sự thật, Tưởng Huy Âm vì tư thù cá nhân đã hạ dược, khiến Cố Hề Hề song huyết không ngừng, thiếu chút nữa đã một xác hai mạng. Hề Hề liền hoảng sợ, lấy tay bịt kín miệng, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Hề Hề không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người tàn nhẫn độc ác đến như vậy. Cô và người phụ nữ này hoàn toàn không thù không oán, cô chỉ đơn thuần là phòng vệ chính đáng, lại gây ra thù hằn với đối phương, suýt nữa đã một xác hai mạng, suýt nữa thì cô đã mất đi con trai. Hề Hề cảm thấy tim mình đập kịch liệt vì tức giận, đến mức tưởng như muốn ngất đi. Nhớ lại hình ảnh Doãn Ngự Hàm nhào vào lòng cô sáng hôm nay, mà cô càng thêm căm hận. Con trai của cô. Nếu đã dám tổn thương đến con trai của cô, thì tuyệt đối không thể tha thứ. Hề Hề quay đầu nhìn Tưởng Huy Âm đang nằm hôn mê, mà ánh mắt lạnh băng, cực độ. Tiểu Vương ở bên cạnh tiếp tục nói. Chủ tịch đã căn dặn, thiếu phu nhân có thể tùy ý xử trí. Hề Hề gắt gao nhắm hai mắt lại, hít thật sâu mấy hơi để cố gắng bình ổn tâm lý và kiềm nén sự tức giận. Xem ra thì việc cô mất đi trí nhớ có liên quan đến tưởng huy âm này. Trong tình huống nguy cấp năm đó, cô buộc phải lựa chọn giữ lại con trai, đầu sỏ gây nên tội đang ở ngay đây. Hề Hề phải dùng hết sức để nhẫn nhịn mới không có xông lên bóp chết người phụ nữ đáng kinh tởm kia. Mộc Nhược Na ở bên cạnh im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Hề Hề để động viên cô bình tĩnh. Mấy giây sau, Hề Hề một lần nữa mở mắt ra. Thời điểm này thì đôi mắt ôn nhu bình thường đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Làm phiền em chuyển lời đến Doãn Tư Thần, chị sẽ không đích thân giết cô ta, bởi vì như vậy chỉ làm dơ bẩn tay mình. Hề Hề gằn từng chữ một. Nhưng chị muốn nhờ anh ấy giúp đỡ. Chị muốn cô ta phải nếm trải sự đau đớn thống khổ của chị ngày hôm đó, phải cảm nhận được sự tuyệt vọng sống không được, chết không xong. Dường như Tiểu Phương đã đoán trước được Hề Hề sẽ lựa chọn như vậy, liền đáp. Vâng, em hiểu rồi. Tiểu Phương lấy ra một tai nghe nhỏ ngay cổ áo, thấp giọng nói một câu. Chưa đến 2 phút sau thì đã có 4 vệ sĩ mặc âu phục màu đen bước đến. 4 người bọn họ cung kính hành lễ với Hề Hề, sau đó không thèm nhìn đến Tưởng Huy Âm mà lấy ra một bao tải trùm kín trên người cô ta và lôi đi. Đến khi 4 vệ sĩ kia rời khỏi, Hề Hề mới hỏi, cô ta bị đưa đi đâu? Tiểu Vương mỉm cười, đến một nơi để chịu sự trừng phạt. Những lời còn lại không cần phải nói, bởi vì thiếu phu nhân không cần phải biết. Diễn biến tiếp theo quả thật đều máu me tanh tươm. Chủ tịch yêu thương thiếu phu nhân như vậy, dĩ nhiên sẽ không để bàn tay thiếu phu nhân phải dính máu dơ bẩn. Bộc Nhược Na không hỏi, bất quá cô cũng đoán ra Tưởng Huy Âm này coi như xong đời rồi. Có lẽ những ngày tiếp theo của Tưởng Huy Âm thì cô ta thà lựa chọn cái chết còn hơn. Chỉ đơn giản 2 câu nói của Hề Hề đã quyết định án tử treo lơ lửng trên đầu Tưởng Huy Âm. Lúc cô ta tỉnh lại thì lại phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng kín mít tối tăm vô cùng ngột ngạt. Nơi này kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn nước uống đến cho cô ta. Thỉnh thoảng có người đến kiểm tra sức khỏe. Bỗng dưng có một ngày, Tưởng Huy Âm phát hiện mình có thai thì vô cùng sợ hãi hoang mang. Việc đáng sợ hơn là phần tiếp theo. Người khác mang thai phải 9 tháng 10 ngày, còn cô ta mang thai chỉ 2 tháng thì bụng đã phình to căng trướng không khác gì 9 tháng. Ngay sau đó có người tiêm vào người cô ta một loại dược tề thần bí, khiến cơ thể cô ta suy kiệt xuất huyết không ngừng, cơ thể bắt đầu thoi thóp. Nhưng cái chết không đến nhanh như mong đợi, bởi cô ta đã được người khác chuyển máu cấp cứu. Tưởng Huy Âm cứ như vậy nằm trên giường bệnh, một bên nhận sự giúp đỡ chuyển máu, một bên thì cơ thể tiếp tục dâng huyết. Sự tra tấn thống khổ này cứ kéo dài. Cái chết không đáng sợ, mà đáng sợ chính là việc chờ đợi mong mỏi chết mà không được chết. Thời khắc trước khi Tưởng Huy Âm tắt thở, cô ta rốt cuộc đã hối hận. Nếu ngày đó cô ta không điên cuồng giận dỗi cãi nhau với Cố Hề Hề, thì liệu kết cục lúc này có phải sẽ không tồi tệ đến như vậy? Đương nhiên đây là câu chuyện sau này. Cuối cùng Hề Hề vẫn không bao giờ biết cái chết của Tưởng Huy Âm đáng sợ đến như thế nào, và Doãn Tư Thần tuyệt đối cũng không để Hề Hề biết. Chuột đồng nhỏ của anh chỉ cần ở trong lòng anh để được anh bảo vệ, vậy là đủ. Sau khi xử lý xong Tưởng Huy Âm, Hề Hề hãy còn ngây ngốc suy nghĩ mọi chuyện, chốc lát sau mới cùng Mộc Nhược Na trở về hội trường. Lúc này đã gần giữa trưa, hầu hết khách khứa đều đã có mặt tại đại trạch của Doãn gia. Vây quanh Doãn lão phu nhân là các cháu chắt bên dòng thứ và 2 vị tiểu thiếu gia của Doãn gia. Tất cả cùng bước đến hội trường lớn. Thảm đỏ được trải khắp nơi, toàn bộ đại trạch được trang bày cực kỳ xa hoa, lộng lẫy. Doãn lão phu nhân ngồi xuống ghế gia chủ. Doãn Tư Thần là cháu đích tôn, nên anh là người bước đến đầu tiên để chúc thọ. Sau đó là Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. 2 cậu nhóc đã thay một bộ đồ mới để chúc thọ bà Cố. Nhìn 2 bánh bao nhỏ quỳ trên mặt đất, cái miệng bụ bẫm nói liến thoáng mà gương mặt Doãn lão phu nhân không thể ngớt nụ cười. Trông bà rất hạnh phúc mãn nguyệt. Ngoan ngoan ngoan, chắt của bà mau đứng dậy lại đây với bà. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lập tức đứng lên, chạy lại đứng bên cạnh Doãn lão phu nhân, một trái một phải ôm lấy tay bà. Sau khi hai vị tiểu thiếu gia chúc thọ thì mới đến phiên các vị khách quý. Thời điểm Hề Hề và Mộc Nhược Na trở lại hội trường là đúng lúc hai bánh bao nhỏ đang dập đầu chúc thọ Doãn lão phu nhân. Nhìn gương mặt Doãn Ngự Hàm mà Hề Hề liền nhớ lại lời tiểu vương kể. Cô cảm thấy thật may mắn vì 3 năm trước đây đã lựa chọn sinh ra con trai. Nếu lúc đó cô ích kỷ vì mạng sống bản thân mà từ bỏ con trai của mình, thì cả cuộc đời còn lại cô sẽ phải sống trong ân hận, thống khổ. Nhìn Doãn Ngự Hàm khỏe mạnh hoạt bát, Hề Hề cảm thấy bao nhiêu khổ cực cũng đáng giá. Đôi mắt to tròn của Doãn Ngự Hàm rất tinh ý. Từ trong đám đông thì cậu nhóc đã nhận ra Mami trước tiên. Thời điểm nhìn thấy Mami thì khuôn mặt mũm mĩm, tức thì sáng láng, phấn chấn. Hề Hề biết con trai của cô rất đẹp trai, không ngờ còn có khí phách đến như vậy. Dù là Doãn Ngự Hàm hay Cố Miểu thì hai cậu nhóc đều chính là tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay. Doãn Ngự Hàm nghịch ngợm tinh linh, Cố Miểu thì an tĩnh, trầm ổn. Hai bánh bao nhỏ chính là thần tượng của các quý phu nhân và tiểu thư ở đây. Cố Miểu cũng thấy được Hề Hề. Cậu nhóc hướng về phía Hề Hề mỉm cười ngọt ngào. Đôi mắt màu hồng bảo thạch không thể nào giấu được niềm vui sướng. Quả nhiên, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thể học được cách che giấu cảm xúc. Từ trong đám đông, bà Thước Philip nhìn theo tầm mắt của Cố Miểu thì đã nhận ra Hề Hề. Bà Thước Philip nhìn cô mà suy tư, nhớ lại buổi tối vô tình gặp nhau bên ngoài lâu đài ở Anh Quốc. Người phụ nữ xinh đẹp đã đâm sầm vào lòng mình, lại có một gương mặt trang nhã tinh xảo đến bất ngờ như vậy. Yến tiệc tối hôm đó, Hề Hề trang điểm theo phong cách Tây Phương. Lúc gặp ở ngoài lâu đài thì cô lại mặc áo ngủ rộng cùng dép lê, nên không nhận ra rõ vóc dáng. Còn lúc này, cô đang bận một bộ áo sườn xám truyền thống của Trung Quốc. Mái tóc dài được búi cao, kèm thêm cây châm đế vương tinh xảo. Bộ sườn xám ôm trọn lấy dáng người nuột nà, cổ tay mang một vòng ngọc. Ngoài ra không có một trang sức nào khác, tạo nên một bức tranh thuần khiết, cao quý. Bà Thước Philip yên lặng nhìn ngắm nét đẹp kinh diễm của Hề Hề, có vẻ như không nghĩ ở nơi này có thể gặp lại cô. Cảm giác với buổi tối ngày hôm đó có chút khác biệt, thú vị. Bà Thước Philip cảm nhận người phụ nữ này thật sự đặc biệt. Mỗi lần gặp cô thì đều là một phong thái khác nhau, để lại trong lòng người khác một cái nhìn mới mẻ, thú vị. Tựa như một quyển thư tịch dày nặng, người đọc vĩnh viễn không thể khám phá hết mọi điều tinh hoa của quyển sách, vì mỗi trang sách đều là niềm kinh hỉ ngoài mong đợi. Không chỉ lễ phục kiểu Tây Phương làm cô xinh đẹp, mà dường như lễ phục cổ điển của Trung Hoa càng thích hợp với cô hơn. Chẳng lẽ đây chính là nét đẹp thanh thuần của người phụ nữ Trung Quốc mà người ta thường nói đến? Bản thân bà Tước Philip có lẽ cũng chưa phát hiện ánh mắt mình càng lúc càng nhìn Hề Hề thường xuyên hơn. Các khách quý lần lượt đến chúc thọ, hiển nhiên bá tước Philip vẫn không ngoại lệ. Bá tước đến đây là đại diện cho gia tộc Philip, bởi lẽ địa vị của Doãn gia ở châu Âu rất cường đại. Ai lại có thể xem thường Doãn gia? Ai dám chậm trễ ngày đại thọ của Doãn lão phu nhân? Doãn lão phu nhân nhìn bá tước Philip rồi nói: "Lão công tước gần đây vẫn khỏe chứ?" Bá tước Philip mỉm cười đáp: "Cảm ơn lão phu nhân quan tâm, hết thảy đều tốt." Câu trả lời bằng tiếng Trung rõ ràng rành mạch. Hậu nhân của gia tộc Philip đều là bậc anh tài, mỗi người đều tinh thông ít nhất vài ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Doãn lão phu nhân gật gật đầu: "Được, hy vọng có thời gian nhàn rỗi thì không chừng ta sẽ đi thăm lão công tước để uống ly trà nữa kìa." Bà tước Philip lập tức cười nói: "Vô cùng vinh hạnh, đến lúc đó thì tôi sẽ chờ tại lâu đài của gia tộc mà nghênh đón lão phu nhân cùng hai vị tiểu thiếu gia đại giá quang lâm." Nói xong câu đó, đôi mắt màu hồng bảo thạch của bá tước Philip nhìn thoáng qua Cố Miểu một chút, khiến thân thể cậu nhóc hơi hơi cứng đờ. Cậu nhóc hãy còn quá nhỏ, chưa thể học cách che giấu cảm xúc của bản thân. Hề Hề nhìn thấy mà đau lòng cho Cố Miểu. Bất quá thì bá tước Philip không nói thêm gì nữa,